Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1045, chương 1045, bị rất khinh bỉ. Ngươi không đi vào. Tô Nghĩa hơi nghi hoặc một chút. Lúc đó lần thứ nhất gặp phải Cố Di Đình thời điểm. Nàng thì kiệt lực mời chính mình tiến vào chiến thần tháp. Cái kia vì sao đến mở ra thời điểm thì thay đổi chủ ý. Cố Di Đình giải thích nói. Chiến thần tháp không phải phát sinh tình huống sao? Lão tổ hoài nghi khẳng định có sinh linh mạnh mẽ ở bên trong tác quái. Thực lực của ta quá yếu. Lão tổ liền không để cho chúng ta tiến vào. Minh bạch, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Tiến vào chiến thần tháp trên cơ bản đều là huyễn linh cảnh võ giả. Cố Di Đình mới thối thể cảnh. Tùy tiện tiến vào lời nói xác thực quá nguy hiểm. Tô Nghĩa, chúng ta Cố gia cũng có hai vị huyễn linh cảnh võ giả tiến nhập chiến thần tháp. Ngươi nếu như gặp phải nguy hiểm mà nói, có thể tìm bọn hắn giúp đỡ. Cố Di Đình nhắc nhở. Được, Tô Nghĩa nói ra. Vậy ta thì đi vào trước. Chiến thần tháp bên trong bảo vật đông đảo. Khẳng định là ai đi vào trước người nào chiếm ưu thế. Hắn không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Tô Nghĩa, thực sự quá nguy hiểm. Ngươi thì đào điều mà nói giấu đi. Dù sao ngươi là phương diện này người trong nghề. Cố Hoành Trác hảo tâm nhắc nhở một tiếng. Được nghe, Tô Nghĩa sắc mặt khó coi. Đào hăng cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Cố Hoành Trác có cần phải tại trường hợp này xách đi ra. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Trực tiếp đi vào chiến thần tháp cửa lớn. Trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Chiến thần tháp cũng thuộc về không gian tháp. Phàm là sau khi tiến vào, đều cần trải qua một lần truyền tống. Tô Nghĩa ở phương diện này kinh nghiệm phong phú. Tâm tình bảo trì rất bình tĩnh. Làm một trận trời đất quay cuồng sau đó. Cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng lên. Đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa cao ngất núi to. Nguy nga hùng vĩ. Xuyên thẳng mây xanh. Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt hướng phía dưới núi quét tới. Đột nhiên, hắn phát hiện ngay phía trước đứng vững một đám người. Đa số đều là khuôn mặt xa lạ. Nhưng là có hai người hắn vẫn là nhận biết. Thình lình chính là Nhật Nguyệt Tinh cung Thiệu Thiên Lỗi cùng Chu Hạo Hiên. Tình huống như thế nào? Tô Nghĩa mi đầu sâu nhíu lại. Có chút hoài nghi đối phương có phải hay không chuyên môn đang chờ mình. Phải biết, người ở chỗ này bên trong đa số đều là cùng hắn có cựu oán. Nếu là cùng nhau tiến lên, vậy hắn chỉ có nước chạy trốn. Thế nhưng là, hắn rất nhanh phát hiện không đúng. Thời khắc này Thiệu Thiên Lỗi bọn người nguyên một đám cau mày. Gương mặt khó coi chi sắc. Bộ dáng nhìn qua, giống như bị khống chế một dạng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Nghĩa càng ngày càng mơ hồ. Đang định hỏi ý kiến hỏi một chút thời điểm. Giữa đám người đi ra một già một trẻ hai tên nam tử. Lão già ăn mặc lam lũ. Khom lấy thân thể. Trên mặt da thịt như là vỏ cây một dạng thô ráp. Thiếu niên nhìn như 15-16 tuổi dáng vẻ. Một đôi mắt như vì sao sáng chói. Lộ ra một loại phong mang tất lộ chi sắc. Tô Nghĩa đang đánh giá hai người này thời điểm. Đối phương cũng đang quan sát hắn. Bỗng nhiên, tên lão giả kia mở miệng. Huyễn linh cảnh nhất trọng yếu gà cũng dám đi vào. Nhân tộc thật sự là càng ngày càng yếu. Được nghe, Tô Nghĩa tâm tư thật nhanh chuyển động. Theo lời nói của đối phương bên trong không khó phán đoán. Thực lực của đối phương tuyệt đối phải viễn siêu tất cả mọi người ở đây. Mặt khác, đối phương không phải nhân tộc. Kết hợp hai điểm này, hắn suy đoán một già một trẻ này hẳn là chiến thần tháp bên trong sinh linh. Đến mức nói thuộc về cái nào chủng tộc thì không được biết rồi. Xác thực quá yếu, bé trai nhìn lấy Tô Nghĩa. Mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Tô Nghĩa khóe miệng khẽ nhếch. Đây là bị rất khinh bỉ. Huyễn linh cảnh nhất trọng tuy nhiên không tính rất mạnh. Nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Đối phương thì một chút không để vào mắt. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.